Tinh giới, chương 171, ra tay giúp đỡ, gocchuyenaudio.com, thanh niên vận hành công pháp khoảng 1 phút, thiên tâm đo trường lạnh nhạt nói, tốc độ hành công của ngươi nhanh 1 phần 10 tạo thành gánh nặng lớn cho kinh mạch, giảm tốc độ hành công là được. Người thanh niên đừng nôn nóng cầu thành, cơ sở không vững chắc thì làm sao xây lên nhà cao tầng được. Thanh niên nghe vậy vội giảm chậm tốc độ hành công, quả nhiên cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Công pháp đã vận chuyển, không đến một chu thiên thì khó dừng lại, nên thanh niên tiếp tục vận hành. Lâm Thiên ngạc nhiên nhìn thiên tâm đo trường, lòng thầm nhủ đúng là gừng càng già càng cay. Lâm Thiên kêu Tiểu Linh dò xét, quả nhiên người đó vì tốc độ hành công nhanh một chút nên kinh mạch không chịu nổi, bởi vậy bình thường khi hành công tới trình độ nhất định sẽ cảm giác đau. Nếu không nhờ Tiểu Linh, bản thân Lâm Thiên nhìn xem chưa chắc tìm ra nguyên nhân nhanh như vậy. Lâm Thiên thầm nghĩ. Có thể đạt đến kim đan đại viên mãn trong trái đất bị phong ấn, quả nhiên toàn là nhân vật ghê gớm. Lâm Thiên thêm phần tôn kính Tử Quang chân nhân, thiên tâm đo trường. Nếu Lâm Thiên không có tinh giới, dù hắn được công pháp khá thì e rằng không thể đến thành tựu như Tử Quang chân nhân, thiên tâm đo trường. Toàn thế giới có nhiều người nhưng chỉ 11 người đến nguyên anh kỳ, cao thủ kim đan kỳ chỉ cỡ 100 người. Trong 100 cao thủ kim đan kỳ thì 30 cao thủ kim đan đại viên mãn, Tử Quang chân nhân và thiên tâm đo trường xếp hạng 50 hàng đầu trong thực lực toàn thế giới. Chuyện này không dễ chút nào. Lâm Thiên thầm cảm thán rằng, nếu không có tinh giới thì có lẽ ta vĩnh viễn chỉ ở tầng chót nhất thế giới, mãi mãi không phát hiện thế giới này rộng lớn như thế. Trước kia nhìn thế giới chỉ là một mảnh nhỏ, các thanh niên võ giả lần lượt đứng lên đặt câu hỏi, được trả lời thì vừa lòng ngồi xuống. Vấn đề khó với bọn họ nhưng với thiên tâm đo trường, Tử Quang chân nhân, Diệu Vân trai chủ thì rất đơn giản. Ba vị tiền bối, ta đến đây là để cầu cứu. Một thanh niên mặt tái nhợt đứng lên nói, mấy ngày trước ta đi Anh Quốc một chuyến, ở đó lỡ bị một quỷ hút máu cắn một cái. Ta cảm giác cơ thể mình bắt đầu thay đổi, nếu ta không luôn dùng nội công ức chế e rằng hiện tại đã biến thành quỷ hút máu. Ta không muốn làm quỷ hút máu, cầu ba vị tiền bối rủ lòng thương. Tử Quang chân nhân, thiên tâm đo trường, Diệu Vân tiên nữ rung động nghe. Tử Quang chân nhân giận dữ gầm lên, hay cho quỷ hút máu, dám cắn con dân Trung Hoa ta. Áo tím vàng bị khí thế mãnh liệt kích động phần phật. Mắt thiên tâm đo trường lóe tia sáng vàng nhạt đánh giá thanh niên mặt tái nhợt từ trên xuống dưới. Một lúc sau thiên tâm đo trường nói, nếu ngươi đến sớm 2 ngày thì ta có thể thanh trừ huyết dịch dị trùng trong cơ thể ngươi, nhưng giờ thì... Thứ lỗi, ta bất lực. Thiên tâm đo trường không thể nghĩa là Tử Quang chân nhân, Diệu Vân tiên nữ 8/9/10 cũng không được. Mắt thanh niên lộ tia tuyệt vọng ôm đầu gào khóc, ta không muốn trở thành quỷ hút máu, không muốn. Tâm tình kích động làm thanh niên quên ức chế thanh trừ huyết dịch dị trùng huyết tộc. Thanh trừ huyết dịch dị trùng nhanh chóng khuếch tán toàn thân thanh niên, gã gầm lên, miệng nhe hai răng nanh máu. Thiên tâm đo trường định ra tay giết thanh niên bước đầu biến thành quỷ hút máu thì Lâm Thiên lắc người tới sau lưng gã, vươn tay phải ra đè bả vai gã. Từng đợt ám kình tuôn ra khống, gocchuyenaudio.com, chế thân thể thanh niên làm gã không thể nhúc nhích, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, không muốn biến thành quỷ hút máu thì câm miệng, đôi mắt đỏ ngầu của thanh niên lóe tia sáng hy vọng, tiếng gầm rú nhỏ dần. Vì không muốn thấy đồng bào biến thành quỷ hút máu mà mình ghét ngay trước mắt mình nên Lâm Thiên mới ra tay. Từng dòng nước ấm tuôn ra từ lòng bàn tay hắn tiến vào người thanh niên. Giới lực tác dụng nhiều vô cùng, từ khi Lâm Thiên có được nó cho đến nay chưa thấy có gì mà giới lực không thể làm được. Dòng nước ấm tiến vào người thanh niên hóa thành ngàn vạn luồng chạy khắp cơ thể. Nơi dòng nước ấm chảy qua gen quỷ hút máu chứa trong thanh trừ huyết dịch dị năng quỷ hút máu tan biến thành tro. 10 giây ngắn ngủi màu đỏ trong mắt thanh niên biến mất, răng nanh đỏ rút về hình dạng răng nhân loại, màu sắc bình thường. Người trong toàn dưỡng tâm điện nhìn ra được Lâm Thiên đã thành công khiến thanh niên thoát khỏi vận mệnh trở thành quỷ hút máu. 20 giây sau, khuôn mặt trắng bệch của thanh niên hồng trở lại. Lâm Thiên thu tay về, lạnh nhạt nói, bản lĩnh không học tốt thì đừng chạy ra nước ngoài trêu chọc quỷ hút máu. Mặt thanh niên đỏ rực, lúc ở Anh Quốc ban đêm gã cua một mỹ nữ, khi đó không ngờ đối phương là quỷ hút máu, kết quả kích tình đến một nửa thì bị nữ quỷ hút máu cắn vào cổ. Tuy cuối cùng thanh niên giết nữ quỷ hút máu nhưng bị nhiễm bệnh độc quỷ hút máu. Thanh niên vội về nước, trong gia tộc không ai thanh trừ bệnh độc quỷ hút máu giúp gã được, nghe nói mấy cao thủ thế hệ trước đến từ hàng Tịnh Trai nên gã chạy tới từ hàng Tịnh Trai. Nào ngờ thiên tâm đo trường cũng không giải quyết được nhưng trời thương cho thanh niên gặp Lâm Thiên. Tuy Lâm Thiên không muốn nổi tiếng gì nhưng càng không mong một đồng bào biến thành quỷ hút máu trước mặt mình. Thanh niên liên tục cúi đầu hướng Lâm Thiên. Vị đại ca này, đa tạ, đa tạ.